Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, Hội Tộc Văn. Hỏa Tinh Tập Doanh, Cận Dương tiểu tử, cha mẹ ngươi là ai? Cận Thái Tư quát hỏi, có như thế tinh khiết huyết mạch, cha mẹ ngươi tuyệt đối không phải tầm thường tộc nhân. Ngươi là người nào thế tôn trường lão hậu duệ? Mất đi tộc văn, vì sao không đi tìm hắn, nhưng tới tìm ta người ngoài này? Hả? Cận Thái Tư là thế tôn bốn kiếp cường giả, cứ việc thực lực chưa từng khôi phục, nhưng này trợn mắt, uy thế vẫn là như sông lớn triều cường, áp chế Hứa Dương tâm thần, để hắn hầu như khắc chế không được, đem thật tình hợp bàn bê ra. May mà Hứa Dương trong óc hồn tinh tỏa ra ánh sáng, đêm này cỗ từ đáy lòng run rẩy cảm giác bỏ đi, Hứa Dương mới khôi phục bình thường. Ông Cố đại nhân, Cận Dương huynh đệ ông Cố, đích thật là một vị thế tôn trường lão. Theo hắn nói, tên là Cận Thái Diễn, chỉ có điều từ lúc 10 vạn năm trước phong ma chi chiến liền qua đời. Cận Cổ ở một bên điều đình đạo, Cận Dương huynh đệ cũng là không có cách nào, mới giữ đến trên người ta. Kính xin ông Cố đại nhân giúp hắn một lần nữa vẽ tộc văn. Ừ, chấm ngoặc kép, Cận Thái Tư gầy gò thân thể một lần nữa ngồi ở trên ghế nằm. Tay vuốt chòm râu nói, ta còn tưởng rằng là vẽ phổ thông tộc văn. Bây giờ nhìn lại, là muốn vẽ một đạo cao đẳng tộc văn. Hắc, cao đẳng tộc văn cần thiết tiêu hao huyết năng quá lớn. Mà lão phu lại đang khôi phục thực lực then chốt kỳ. Cận Dương tiểu tử, coi như ngươi mệnh không tốt. Hứa Dương mau mau nói rằng, nếu như không có tộc văn, ở dòng họ bên trong ra vào có nhiều bất tiện, kính xin trường lão ra tay. Ngươi nếu là vì hướng về đồng tộc chứng thực chính mình ngự thú tộc nhân thân phân, có hay không vẽ cao đẳng tộc văn, cũng không có quan hệ gì mà. Cận Thái Tư trường lão quỷ hỏa giống như hai con mắt nhìn về phía Hứa Dương, lặng lẽ nói rằng, như vậy đi, ta vì ngươi vẽ một đạo phổ thông tộc văn, đợi được một năm sau khi thực lực của ta triệt để khôi phục, sẽ giúp ngươi đổi cao đẳng tộc văn. Cận Cổ liền vội vàng nói, nhưng là, ông Cố đại nhân, cao đẳng tộc văn đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chấm ngoặc kép, câm miệng, Cận Thái Tư lạnh giọng quát lên. Cùng lúc đó, Hứa Dương cũng lôi kéo Cận Cổ quần áo, lắc lắc đầu, Cận Cổ, trường lão đồng ý giúp ta vẽ tộc văn, đã là lớn lao ân huệ, ta lại có thể nào không biết đủ. Ta muốn, bất quá là một hòa vào bộ tộc bên trong chứng minh thân phận mà thôi. Hứa Dương ý có hai ý nghĩa. Địa nói rằng, Cận Cổ hoàn toàn tỉnh ngộ, liền không nói nữa. Cận Thái Tư hài lòng gật đầu nói, Cận Dương tiểu tử, người rất tốt, thức tiến thối, minh lý lẽ, Cận Cổ, người phải cố gắng hướng về ngươi vị này đồng bạn học. Đừng cả ngày cho lão phu thêm phiền phức. Cận Dương, người tới. Hứa Dương theo lời tiến lên. Cận Thái Tư trường lão duỗi ra một cái khô gầy ngón tay, lăng không vạch một cái, nhất thời một tia huyết năng từ đầu ngón tay bay ra, uốn lượn bò sát, cuối cùng rơi vào Hứa Dương mi tâm bên trên, hóa thành một đạo huyết sắc dấu ấn, biến mất hạ xuống. Nguyên lai vẽ tộc văn xác thực muốn tiêu hao huyết năng. Không trách lão quỷ này không cam lòng không muốn. Này vẽ tộc văn vốn là trị thủ trường lão chức trách, hắn dĩ nhiên như vậy ăn bớt nguyên vật liệu. Hứa Dương âm thầm bĩu môi, được rồi, Cận Dương tiểu tử, ngươi tộc văn đã hội chế thành công, nên đi nơi nào liền đi nơi đó đi. Phất phất tay, Cận Thái Tư không nhịn được đuổi người. Cận Cổ cùng Hứa Dương hai người rời đi Hải Vân Hoàng Cung, một đường đi ra Hải Vân Thành. Tại đây đoạn ngăn ngắn trên đường đi, Hứa Dương đã cảm thấy tộc văn tầm quan trọng. Ven đường gặp phải mỗi cái ngự thú tộc người, đang nhìn đến Cận Cổ thời điểm, đều sẽ chủ động né tránh. Có quen biết còn có thể chào hỏi hàn huyên. Mà bọn họ nhìn thấy Hứa Dương thời điểm, không chỉ có không có như vậy lễ nghi, trái lại có chút vẻ khó mà tin nổi. Hiển nhiên là cho rằng Hứa Dương xuất thân không xứng cùng Cận Cổ đồng hành. Ngự thú tộc bên trong có nghiêm trọng giai cấp khác biệt. Này một khác biệt, có thể lợi dụng một phen. Chỉ có điều không phải hiện tại. Hứa Dương suy nghĩ đến. Đang đi ra Hải Vân Thành thời điểm. Hai người trực tiếp hóa quang phi hành. Hướng đông mới Hắc Vũ Quốc. Cũng chính là cận cổ đóng giữ trên địa bàn bay đi. Hải Vân Thượng Quốc đông bắc đệ tứ vực. Mặt Nhật Hỏa Sơn khu vực biên giới. Mặt Nhật Hỏa Sơn là mấy thượng quốc thiên nhiên biên giới. Cực kỳ bao la. Ở trong dãy núi. Khắp nơi đều có thật sâu chính là cái khe khích. Thỉnh thoảng từ trong phun ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Thật lâu không ngừng. Những ngọn lửa này bên trong. Có lúc sẽ sinh ra một ít không có thần trí. Nhưng có mạnh mẽ lực công kích kỳ dị linh vật. Không ít lang bạt này một hiểm địa tu huyền giả. Đều là chôn vùi tại đây loại hỏa cực linh vật công kích bên dưới. Mọi người cho những này kỳ dị hỏa cực chi linh. Một cái tên. Gọi là hỏa tinh, vừa sinh ra hỏa tinh tương đối kém tiểu. Huyền quân cường giả liền đủ để ứng phó. 10 năm trở lên hỏa tinh, liền có thể ngang hàng huyền vương cường giả. Mà 100 năm trở lên hỏa tinh, chỉ có huyền hoàng cấp cường giả mới có thể đối kháng. Cho tới 1000 năm hỏa tinh, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Thực lực đó liền càng là khó có thể suy đoán. Ở một chỗ ngọn lửa phun ra nuốt vào bên trong sơn cốc. Có một nơi tàn phá thần điện tường vây, cửa lớn từ lâu hư hao, trong đó đa số tượng thần cũng đã tổn hại, chỉ còn dư lại mấy tôn tương đối hoàn chỉnh. Tại đây nơi rách nát bên trong thần điện, bí mật dũng giả công hội tổng bộ, bọn họ từ Long Hổ Sơn, cưỡi phá thiên thần thoa tới chỗ này, đã có mấy ngày lâu dài, trước chuẩn bị sung túc, bởi vậy ở Mạt Nhật Hỏa Sơn loại này hoàn toàn không có lương thực. Hay không có nước nguyên hiểm địa bên trong. Dũng giả công hội tổng bộ hơn 100 người. Vẫn có thể chống đỡ rất lâu. Huyền Vũ tỷ tỷ. Người nói Hứa Dương phát ra một bình an tin tức sau khi. Sẽ không thấy bóng người. Hắn có thể hay không xảy ra vấn đề rồi. Thái Ly ngồi ở một tấm trên băng đá. Nâng má thơm lẩm bẩm nói rằng. Hứa Dương không có việc gì. Ngự Huyền Vũ kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn. Có điều nàng làm dũng giả công hội đương nhiệm hội trưởng. Ở Hứa Dương không có ở đây thời điểm. Nhất định phải ổn định quân tâm. Không được. Ta muốn rời đi nơi này. Đi tìm Hứa Dương. Thái Ly đột ngột đứng lên nói. Cái gì? Ngự Huyền Vũ cả kinh. Thái Ly. Người không muốn hành động theo cảm tình. Hứa Dương không trở lại. Khẳng định có chính hắn dự định. Người như thế tùy tiện đi ra ngoài. Vạn nhất làn rối loạn kế hoạch của hắn làm sao bây giờ? Thái Ly hừ nói. Ta cũng là huyền hoàng cảnh giới. Chắc chắn sẽ không kéo Hứa Dương chân sau. Nơi này mỗi ngày đều là giống nhau hỏa diễm. Còn có những kia đáng ghét hỏa tinh. Quá nhàm chán. Ngự Huyền Vũ lặng lẽ. Thái Ly đã tu thành huyền hoàng. Là nơi này trong căn cứ thực lực người mạnh nhất. Nàng phải đi. Không ai ngăn cản được. Đột nhiên, dồn dập tiếng còi, ở tàn tạ thần điện trong căn cứ vang lên. Một Tây Minh Thương hội huyền vương cao giọng nói rằng, bất hảo, có nhóm lớn hỏa tinh, đến đây tập kích trại. Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ đồng thời đứng lên, hướng về tên kia huyền vương chỉ thị phương hướng nhìn lại. Các nàng hầu như ở đồng thời, hít vào một ngụm khí lạnh, tránh đông phương trong tầm mắt, một tầng cao 10 trượng sóng lửa. Mãnh liệt lan tràn, hướng về phá vụn thần điện phương vị đập tới. Tại đây chút trong ngọn lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy từng con hỏa tinh bóng mờ. Ở tùy ý phụt lên luồng nước nóng, điên cuồng rít gào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.